Chương 1743, ngươi nguyện ý cùng ta đế ký khế ước. Huyết toàn canh cá rất nhanh liền nấu xong, sau đó chứa ở trong chén, lúc đầu nghĩ bưng cho lâu già. Bất quá xem xét lâu già cái dạng kia, huyết toàn từ trong không gian lấy ra thìa, sau đó từng muỗng đút cho lâu già uống. Uống xong một bát canh cá về sau, lâu già nhìn xem huyết toàn nói ra, ta không thế nào đói bụng, ngươi ăn đi. Huyết toàn nghe vậy gật gật đầu, cũng không có chối từ, đem còn lại canh cá cùng cá đều ăn. Sau khi ăn xong, huyết toàn nhìn xem lâu già, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói ra, lâu già, như vậy đi, không bằng chúng ta cùng một chỗ thế nào cùng một chỗ nguyên bản nhắm mắt lại dưỡng thần. Lâu già nghe được câu này soát một lần mở to mắt, nghiêng đầu nhìn xem huyết toàn, cái gì gọi là cùng một chỗ, về sau ngươi săn giết ma thú thời điểm ta có thể đi theo bên cạnh ngươi, ngươi lúc thời điểm tu luyện cũng giống vậy, nếu như gặp phải ngươi thực tại không đối phó được ma thú ta sẽ giúp ngươi. Chờ thực lực ngươi đủ cường đại, ta sẽ cân nhắc muốn hay không cùng ngươi đế ký khế ước, trở thành ngươi ma thú. Huyết toàn nhàn nhạt nói. Nghe xong huyết toàn nói, lâu giả chấn kinh nhìn xem huyết toàn, ngươi nguyện ý cùng ta đế ký khế ước. Huyết phượng hoàng, nghịch thiên huyết mạch ma thú, có thể hóa thành hình người, chỉ là ấu niên kỳ liền có thể xưng bá huyết địa, nếu là trưởng thành sẽ càng thêm lợi hại. Mà hắn hiện tại thế mà nói với nàng, chỉ cần nàng thực lực đủ cường đại, hắn liền nguyện ý cùng nàng đế ký khế ước. Dạng này ma thú có thể ngộ nhưng không thể cầu, liền xem như gặp, cũng chỉ có người bị miểu sát phần, làm sao có thể sẽ còn đế ký khế ước. Một ngày hiểm tượng hoàn sinh, không một việc hài lòng, mà giờ khắc này lâu già lại cảm thấy có huyết toàn câu nói này, hôm nay hiểm tượng hoàn sinh đều có thể không đi so đo. Tốt. Trầm mặc thật lâu, lâu già mới mở miệng nói ra, chờ ngươi cảm thấy ta đủ cường đại về sau, ngươi liền có thể cùng ta đế ký khế ước. Ân. Huyết toàn câu môi cười cười, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta sẽ bố trí kết giới, ngươi thương quá nặng, ta phải lại đi tìm một chút thảo dược trở về. Tốt. Lâu già gật đầu, không nói thêm gì. Đem lâu già thu xếp ổn thỏa về sau, huyết toàn liền phi thân rời đi nơi này. Bay ở giữa không trung, huyết toàn phiến bông nhúc nhích cánh, hắn thực sự là nhàm chán quá lâu, thế mà lại nói ra nói như vậy đến. Bất quá trở thành nàng khế ước ma thú, tựa hồ QNZ là một kiện không sai sự tình. Nghĩ như vậy, huyết toàn tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước bay đi. Lâu già nghỉ ngơi 5 ngày, chờ vết thương đều chậm rãi khép lại về sau, liền bắt đầu tu luyện. Huyết toàn không khuyên nổi lâu già, đành phải đi theo lâu già bên người, đuổi đi những cái kia tới gần lâu già ma thú. Lâu già vết thương mới bắt đầu khép lại, có chút vết thương thậm chí căn bản cũng không có khép lại, lại rằng co một lần, đoán chừng vết thương trên người sẽ lần nữa vỡ ra. Trong vòng nửa tháng, tuyệt đối không thể để cho lâu già động dùng sức mạnh. Lâu già QNZ biết mình vết thương trên người không chịu nổi lần thứ hai ra y vo, bởi vậy tiếp xuống nửa tháng cũng không có đi tìm ma thú chiến đấu, mà là tu luyện. Thần ma thể tốc độ khôi phục lại thêm thảo dược, không tới nửa tháng, lâu già vết thương trên người liền hoàn toàn khôi phục. Vết thương vừa khôi phục, lâu già liền không kịp chờ đợi đi tìm ma thú chiến đấu. Ngay cả huyết toàn đối với lâu già tốc độ khôi phục đều rất kinh ngạc. Không hổ là đặc thù thần ma thể lâu già khôi phục về sau, tìm con thứ nhất ma thú độc giác đằng vân thú. Nếu như đem trong huyết địa ma thú chia làm dưới, bên trong, bên trên, siêu cấp 4 loại thực lực lời nói, như vậy độc giác đằng vân thú chính là trung cấp thực lực phạm vi bên trong ma thú. Huyết toàn không có xuất thủ, lâu già cùng độc giác đằng vân thú chiến đấu ròng rã một ngày một đêm.